Cả ma, chương 25, góc truyện audio.com. Kinh hồi tứ, nếu biết là gì thì tốt rồi, Thích Ẩn từng gặp quái điểu, lại còn kinh qua sơn tặc Phượng Hoàn Sơn, nói thế nào cũng là một tấm chiếu từng trải sự đời. Nếu không phải là thứ gì đó kinh khủng đến mức thiên nộ nhân oán, không dễ gì dọa được hắn. Nhưng vấn đề là, ngoài cửa không có cái gì cả. Ngươi có cách đúng không? Thích Ẩn hỏi Vân Chi. Không, thế sao ngươi lại trấn tĩnh như thế? Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, trong lòng Thích Ẩn sợ hãi, kéo ghế ngồi cách xa cánh cửa một chút. Vân Chi vung tay lên, trên cửa hiện ra nhiều điểm sáng lấp lánh. Ta đã vẽ một tấm phù, bọn nó không vào được đâu. Yên tâm đi sư đệ, hai ta nhàn rỗi trong mộng cả đời vẫn được đấy chứ. Nhưng mà ở trong một tấc vuông này, ủy khuất sư đệ ngươi ngày ngày phải ngắm gương mặt của sư huynh rồi. Nói xong, hắn lấy chậu than từ tay áo càn khôn ra, búng tay một cái than đen cháy lên ngọn lửa màu xanh lá. Hắn lại lấy mấy miếng thịt tươi từ trong tay áo ra, xuyên lên thanh kiếm cứ vậy mà vui vẻ thoải mái nướng thịt. Thích Ẩn cạn lời, ngươi đối xử với kiếm của ngươi như vậy sao? Kiếm là để dùng, chảm yêu trừ ma hay nướng thịt đều là dùng cả. Bảo sao kiếm ngươi lại gọi là hữu hối? Thích Ẩn nói, làm kiếm của ngươi vô cùng hối hận. Đang nói tiếng đập cửa dần dần lặng đi. Thích Ẩn đứng dậy hé cửa nhìn ra, bên ngoài vẫn không có gì cả. Hắn vừa định lui vào, đột nhiên con ngươi co lại, hắn phát hiện dưới bậc thềm có mấy vết cào, như là bị bừa cào vuốt qua. Chẳng lẽ là ngốc ca vác bừa cào tới? Cũng không đúng, cho dù y không thích nói chuyện cũng không thể nào im lặng gõ cửa như thế. Vân Chi đưa một miếng thịt cho Thích Ẩn không có tâm tư mà ăn, cự tuyệt. Nếu như ngươi giao chiến với Lan Tiên cô nương, có bao nhiêu phần thắng? Thích Ẩn hỏi, cô nương này có thể một lần dệt 4 cái mộng cảnh, ngốc sư đệ tới giờ còn chưa ra được cũng có chút đạo hạnh. Vân Chi chống cằm trầm ngâm, nhưng ngoại trừ dệt mộng, mộng mô cũng không có bản lĩnh nào khác có thể thử một lần. Cái đám người Phượng Hoàn Sơn này một người cũng không tin được, Vân Chi tuy có thể ngự kiếm, công lực cũng thuộc dạng gà mờ. Ước chừng không thể đợi nữa, chẳng lẽ phải đối mặt với cẩu tặc Vân Chi này cả đời sao? Thích Ẩn ngẫm nghĩ thấy khó chịu cả người, chẳng thà ở với Phù Lam còn hơn. Cuối cùng Thích Ẩn nói, cũng không thể ngồi chờ chết, không bằng chúng ta ra ngoài nhìn thử. Mặc kệ bên ngoài là thứ gì, ông đây sợ chắc. Vân Chi vô cùng sảng khoái, lập tức tắt than hỏa thu vào tay áo càn khôn. Thích Ẩn lấy kiếm sắt của mình ra, lưng tựa lưng cùng hắn đi ra cửa, phòng ngừa bên ngoài có gì đánh lén. Đi xuống bậc thềm, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Thích Ẩn nhẹ nhàng thở ra, ôm kiếm quan sát, một cái hàng rào sập sệ, cỏ đuôi chó mọc cao mọc thấp, cây cơm cháy. Gì gì đó, đất rất nhão, dính đầy dày. Mới vừa rồi cách cánh cửa không thấy rõ, giờ ra đây mới thấy mặt đất toàn là vết bừa cào, dài ngắn ngang dọc đan xen, quái dị vô cùng. Xoay đầu lại nhìn, trên cửa đầy những lỗ lồi lõm, chật kín như côn trùng. Lỗ vẫn còn rất mới, tất cả đều do cái thứ không rõ lai lịch lúc nãy gõ ra. Con mẹ nó này rốt cuộc là cái gì vậy? Thích Ẩn nghĩ không ra, chẳng lẽ là nhiều yêu quái gõ cửa cùng lúc gõ xong lại kéo bừa cào ra cào đất. Mặc dù không biết yêu quái này có lai lịch gì, nhưng đầu óc nhất định có chút vấn đề. Góc truyện audio.com đang ngồi xổm tự hỏi, có thứ gì đó lách cách dừng trên đỉnh đầu hắn, hắn hoảng sợ thứ kia chui vào cổ áo hắn, nhẵn nhụi mà lạnh lẽo. Thích Ẩn dùng mình, vòng tay ra sau lưng túm lấy, cầm lên nhìn, nhất thời ba hồn bảy phách đều bay lên trời. Đó là một con rắn màu xanh lẫn trắng, ngay lập tức hắn bắt lấy đầu rắn, cái đuôi liên tục cong lên quấn lấy cánh tay hắn. Thích Ẩn giật mình, dùng sức ném nó đi, nhảy đến bên cạnh Vân Chi. Vân Chi cười nói, một con rắn thôi mà, tay phải kháp ngự kiếm quyết, hữu hối bay vèo qua chém đôi con rắn. Bỗng nhiên Thích Ẩn nghĩ đến điều gì, hỏi, Vân Chi, năm đó là yêu quái gì đã ăn thịt cha mẹ ngươi? Xả yêu, hỏng rồi, Thích Ẩn vừa định nói chuyện, bầu trời như đổ một trận mưa lớn, rội lên mặt đất kêu vang, Thích Ẩn nhìn kỹ tất cả đều là rắn, siêu siêu vẹo vẹo lăn lộn trên mặt đất, có mấy con còn tụ lại một chỗ kết thành một ổ, đám rắn này có xanh, có trắng, có hoa văn như mai rùa thường gặp ở nông thôn. Thích Ẩn kinh hoàng, kêu lên, mưa rắn đó, vào nhà đi, đã muộn, bọn họ còn cách phòng một đoạn ngắn, nhưng rắn bò đầy đất. Vân Chi bảo hắn trấn tĩnh, lần nữa bấm tay niệm thần chú, hữu hối kiếm vừa động ngay lập tức xuất hiện hàng loạt thanh kiếm bay lên, ánh sáng lạnh lẽo của phi kiếm xuyên qua màn mưa rắn, kiếm quang như thủy triều áp bách, cơn mưa rắn lập tức tan tành, máu thịt văng tung tóe. Thích Ẩn lần đầu thấy kiếm thuật này, ngây ngẩn cả người. Thì ra đây là Phượng Hoàn Ngự kiếm quyết, kiếm tùy tâm động, mũi nhọn lướt qua không ai có thể kháng cự. Nhưng mà cơn mưa rắn vẫn không ngừng, mấy con ở xa xa co rút vài cái, rít gào truyền tin kêu gọi đồng bọn, trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp bao vây bọn họ. Vân Chi giương ngón trỏ vẽ vài đường, kiếm chiêu chợt biến, kiếm quang như những bông tuyết dệt thành một tấm lưới to lớn, không nhanh không chậm bao bọc lấy hai người, khởi động ra một cái kết giới. Vừa rồi gõ cửa chính là đám rắn này. Tích Ẩn nói, hắn sớm nên nghĩ đến, chẳng trách vì sao hắn lại không nhìn thấy, đám rắn bám vào cửa dùng đầu gõ, đương nhiên cái gì hắn cũng không thấy. Mấy vết cào trên mặt đất là dấu vết rắn bò, chỉ là hắn quá nhớ Phù Lam, luôn nghĩ đến cái bừa cào trước. Nghỉ một lát, chờ hết đám này lại tính tiếp. Vân Chi nói, đám rắn dừng lại một chút, Tích Ẩn đột nhiên nói. Còn thịt không, cho ta một miếng, Vân Chi đưa cho hắn một miếng thịt, Tích Ẩn đa tạ, nói. Đừng lo lắng, chúng ta dáng cầm cự chút nữa. Lúc trước ta nói với sư phụ, nếu bình minh ta còn chưa về, người sẽ xuống núi tìm chúng ta. Hiện tại tính theo canh giờ, hẳn là sẽ nhanh thôi. Sư đệ quả nhiên nghĩ chu đáo, nếu sư phụ tới, chắc chắn có thể cứu chúng ta. Ai, ngươi xem, đó có phải sư phụ chúng ta không? Tích Ẩn giương tay áo lên, trên trời quả nhiên xuất hiện một thân ảnh béo lùn, chao đảo rơi xuống như một cái đèn lồng lắc lư trong gió. Ánh mắt Vân Chi cũng sáng lên, sư phụ này của hắn trước giờ không đáng tin cậy, bình thường đều ngủ cho tới lúc mặt trời đã lên cao, trời sụp đất nứt kêu cũng không dậy, không thể tưởng tượng được lần này lại đến kịp lúc. Tích Ẩn cùng Vân Chi vẫy tay với thân ảnh kia, la lớn. Sư phụ, bỗng nhiên từ đâu ra một luồng bóng đen, xẹt qua thân ảnh thanh thức đang rơi xuống, Tích Ẩn cùng Vân Chi trơ mắt nhìn bóng dáng kia bị chém làm đôi, rơi là tả như lông chim phiêu lãng trong gió. Góc truyện audio.com Một con yêu quái lông đen lơ lửng giữa không trung, trong miệng ngậm nửa thân trên của thanh thức hờ hững nhìn hai người phía dưới đang chân chối. Không phải ta đã nói là ta không thích yêu quái sao? Tích Ẩn nghĩ thầm, gương mặt biểu tình phức tạp. Yêu quái kia như một con trích mô, bốn vó đạp không, toàn thân lông đen, nhưng gương mặt lại trắng toát, mặt mày thon dài, là khuôn mặt của nữ nhân, nhìn ra được là mặt của Lan Tiên. Bộ dạng đó quả thực giống một con trích mô lông đen to lớn nhưng trên đầu lại gắn mặt của nữ nhân, trông thật ghê tởm. Trích mô lông đen to lớn há mồm phun thanh thức ra, nói. Vân Ẩn, vốn dĩ ta đã thả ngươi đi, vì sao ngươi còn đến tìm chết? Vì tên sư huynh ngốc này của ta, Tích Ẩn gãi gãi đầu, nói. Lan Tiên cô nương, ngươi nói mẫu thân ngươi bị nhốt trong lao, cái nhà lao đó chắc là kết giới kinh thiên đi. Hoan hoan tương báo bao giờ mới dứt, không bằng ngươi xuống đây, cùng nhau nói chuyện, chúng ta có thể giúp ngươi cầu xin sư phụ thả mẹ ngươi ra. Như vậy được không, sư phụ ngươi đã mất mạng, còn cầu xin cái gì? Lan Tiên cười lạnh, đột nhiên sừng sốt, thi thể thanh thức trên mặt đất chợt lóe sáng, biến thành một khối thịt nướng, phía trên còn dán một cái phù hóa hình. Tích Ẩn ở bên dưới cười làm lành. Nếu trong mộng cảnh này không có chìa khóa, chúng ta đành phải lừa chủ nhân của chìa ra. Ngại quá, chính là Lan Tiên cô nương đây. Vân Chi ôm tay áo thở dài, tiếc một miếng thịt ngon, có chút đầu óc, trong mắt Lan Tiên toàn là lãnh khốc. Nếu ngươi không muốn sống nữa, vậy chết cùng Vân Chi đi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hắc trích mô xuất hiện trước mặt Thích Ẩn và Vân Chi, gương mặt nữ nhân tái nhợt kia đối diện Thích Ẩn. Thích Ẩn cả kinh, thiếu chút nữa ngã ngửa ra đất. Cái mặt người mở toác miệng ra, Tích Ẩn thấy răng nanh sắc nhọn trong miệng nàng, trên dưới hai hàng, răng nanh đó cắn một cái sắt thép còn gãy, chỉ cần một ngoạm là có thể cắn đứt đôi eo Tích Ẩn. Mắt thấy Lan Tiên chuẩn bị nuốt Tích Ẩn vào, một tia sáng lạnh lẽo chợt vụt qua. Vân Chi chắn Tích Ẩn, hữu hối kiếm cắm giữa cái miệng khổng lồ của hắc trích mô. Nữ nhân nhìn thẳng Vân Chi, khóe miệng cong lên, bỗng nhiên nở ra một nụ cười lạnh. Trong lòng Thích Ẩn bỗng nhiên có dự cảm xấu, quả nhiên hắc trích mô tiến tới, vậy mà nàng không để tâm tùy ý cho hữu hối kiếm xé rách miệng, răng nanh cứa vào cánh tay phải của Vân Chi từng chút một, lại đột nhiên quay đầu, hung hăng xé toạc cánh tay của hắn. Vân Chi, Thích Ẩn kêu to, Lan Tiên nhổ cánh tay ra nói, tiện nhân quả nhiên xương cốt cứng rắn, gãy cả răng của lão nương. Đồng thời, vết thương trên miệng nàng từ từ khép lại, trong nháy mắt lành lặn như lúc ban đầu. Vân Chi che lại vai phải lui ra sau, nói, con mẹ nó răng sắc thật, Tích Ẩn vốn hồn phi phách tán, thấy tiểu tử này bị cắn đứt cánh tay thế nhưng máu một giọt cũng không chảy, sắc mặt tỉnh táo nói chuyện như thường, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nói không nên lời. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắc trích mô bên kia gầm rú vang trời, chân cọ sát mặt đất đạp ra cho bụi bay mù mịt, rõ ràng là bộ dạng lấy đà tấn công. Tích Ẩn cả kinh, Vân Chi nhét hữu hối kiếm vào tay hắn, nói. Ta mất cánh tay phải, không cầm kiếm được, cái này cho ngươi lão đệ, kiếm pháp môn phái chúng ta còn nhớ rõ chứ, múa cho tốt vào, quất nó đi. Cái gì, ta chưa từng thực chiến đâu, Thích Ẩn giống to, cửu đầu điểu Diêu gia ngươi cũng đánh rồi, cái này có là gì? Vân Chi đẩy hắn, lên, cocchuyenaudio.com. Hắn làm sao có thể đánh? Thích Ẩn nắm chặt chuôi hữu hối kiếm, khẩn trương đến độ đổ mồ hôi. Hắc Trích Mô hí một tiếng thật dài, đột nhiên đạp đất giống một cái chùy, đâm thẳng vào bọn họ, bụi bay mù mịt, bóng đen hung tợn càng ngày càng gần. Kiếm pháp là gì? Thích Ẩn thở hổn hển, trong đầu rối như tơ vò. Phải bình tĩnh, Thích Ẩn không ngừng tự nhắc nhở chính mình, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, nhớ lại kiếm pháp hoa cả mắt của Phượng Hoàn Sơn. Thân ảnh từng bước múa kiếm hiện lên trong đầu hắn, chiêu nào chiêu nấy uy vũ sinh phong. Hắn nên dùng chiêu nào? Có vẻ như chiêu nào cũng không được. Tiếng chân càng ngày càng gần, tựa như trống trận hùng hồn, mỗi bước đi đều dậm đến đất rung núi chuyển. Thích Ẩn đột nhiên mở mắt ngay tức khắc kiếm ra khỏi vỏ, một luồng ánh sáng xoẹt qua. Thích Ẩn tiến lên, bước chân trượt trên mặt đất cơ hồ nằm ngửa lướt qua dưới bụng Hắc Trích Mô, hữu hối kiếm đâm thẳng vào ngực rạch một đường xuống bụng. Máu đen thấm ướt cả đầu cả cổ Thích Ẩn, dường như muốn thiêu đốt cả khuôn mặt. Phượng Hoàn kiếm phá tà. Đây là chiêu bình thường nhất của Phượng Hoàn kiếm pháp so với Bạch Hạc lưỡng xí, phẩy chấm, Hắc Hổ đào tâm, không có gì khác nhau. Nhưng chính vì bình thường, cho nên đơn giản, chiêu này Thích Ẩn thuần thục nhất. Hắn và Hắc Trích Mô lướt qua người nhau, toàn bộ thân mình nó bị Thích Ẩn chém làm đôi. Thích Ẩn lau mặt bò dậy, bất chi bất giác cảm thấy sợ hãi. Quay đầu lại nhìn Lan Tiên đứng giữa vũng máu, không biết có đâm trúng tim hay không nữa. Ta xem thường ngươi rồi, Vân Ẩn. Lan Tiên chậm rãi xoay đầu lại. Ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Không ổn, miệng vết thương nàng từ từ khép lại, Thích Ẩn vẻ mặt đưa đám nói. Cô nương, đừng đánh nữa có được không? Chúng ta ngồi xuống, nói chuyện một chút đi, có lẽ còn có thể cứu mẹ ngươi ra. Tên ngốc này, mẹ ta đã chết. Lan Tiên nhìn chằm chằm hắn. Mẹ ta vì cứu cha ta cạn kiệt tu vi cả đời, tổn hại thọ nguyên. Bà bị nhốt ở kết giới kinh thiên mấy chục năm, sớm đã chết rồi. Vân Ẩn sư huynh thanh thức giam mẫu thân ta giam đệ tử hắn, rất công bằng. Ở Phượng Hoàn Sơn ta đã thả ngươi một lần, trong mộng cảnh ta lại thả ngươi lần nữa. Ngày sau đó, đột nhiên nàng xuất hiện phía sau Thích Ẩn, tiếng nói âm trầm như địa ngục truyền tới. Nhưng ngươi đã muốn tìm chết như thế, vậy đừng trách ta vô tình. Nói xong, phía sau lưng Thích Ẩn bỗng nhiên bị tập kích một khắc kia tựa như sấm rền đánh trúng, toàn bộ phần lưng như muốn chia năm xẻ bảy. Thích Ẩn bay lên không trung, Vân Chi nhào về phía trước, khó khăn lắm mới tiếp được hắn, hai người cùng ngã trên mặt đất. Cổ họng Thích Ẩn ngai ngái, phun ra một ngụm máu. Bị đánh như vậy, cả người như biến thành đống sắt vụn, đứng dậy cũng đứng không nổi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất tưởng tượng, nếu hắn chết, Phù Lam với Miêu gia sẽ phải lên phố xin cơm đi. Một người bị đứt cánh tay, một người không thể động đậy, hai người đều phế đi, Hắc Trích Mô lại không có thừa thắng xông lên. Nó đột nhiên ngưng tấn công, nôn nóng mà thở dồn dập. Lúc này Thích Ẩn mới phát hiện có điều không đúng, rắn trên mặt đất đều biến mất, hắn gian nan xoay đầu, phát hiện toàn bộ rắn trốn vào phòng, rụt rè sợ hãi, bộ dạng kinh hồn táng đảm. Đỉnh đầu tựa hồ có một loại khí tức áp xuống, như mây đen kéo đến, thế giới đều tối sầm lại. Dường như có thứ gì đó đang rơi xuống. cocchuyenaudio.com. Quát bị gì mà không cho áp hình, mọi người lên WP xem hình nha. Link dưới CMT cách chương.